Hàn Kim mỉm cười, do dự một chút mới chỉ tay vào Hàn Mộc, Hàn Thủy, Hàn Hỏa bên cạnh đang tập trung tinh thần chú ý bốn phía xung quanh, nhỏ giọng: "Không riêng gì Hàn Thổ, ba người bọn họ, bao gồm cả ta, mỗi người về phương diện vận dụng năng lực đều được trời ưu ái.